Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3839, gian lận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới 3 ngày, Vân Địch đều muốn phái người đến y quán thị sát một phiên Mặc Doãn Dục bọn người, bởi vì lấy được Mặc Liên Thành phân phó, một mực lắp lấy thu dọn đồ đạc đi xa nhà bận rộn bộ dáng. Như thế mấy chuyến tuần tra, Vân Địch mới chính thức thả lỏng trong lòng những này thời gian. Tiểu trấn cơ hồ bị đào sâu 3 thước, nhưng hung thủ Hạ Lạc vẫn là không có tìm tới. Vân Địch cũng hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Chờ đến 7 ngày sau, gia tộc sắp xếp người tới đón tay việc này. Hắn lập tức mang theo Mặc Liên Thành mấy người rời đi. Mới tới Vân tộc thành viên, lại bắt đầu một vòng mới loại bỏ. Còn khuếch trương phạm vi, khác biệt không biết, bọn hắn đời này đều không có khả năng tìm ra hung thủ. Bởi vì, bọn hắn muốn tìm người, đã nghênh ngang mà, ngồi lên bọn hắn xe ngựa, rời đi. Bình thường Hỏa Điểu Lôi kéo xe ngựa, chở Mặc Liên Thành 4 người một đường xuôi nam. Đi ước chừng nửa ngày, mới từ trên trời hạ xuống. Bánh xe âm thanh từ nhanh đến chậm, đến sau cùng, dừng lại. Lập tức liền có người đi tới, vỗ vỗ bọn hắn cửa xe, thét. Nửa đường nghỉ ngơi, hạ xuống, Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy lưu loát mà nhảy xuống xe ngựa. Mặc Liên Thành cũng xuống xe theo, sau đó, xoay người, quan tâm mà vịn Khúc Đàn Nhi hạ xuống. 4 người đứng lại về sau, hướng bên cạnh xem xét, bọn hắn vị trí một khối đất trống, 4 phía là rậm rạp cánh rừng, cách đó không xa, đỗ lấy top 5 top 3 xe ngựa, ngoài xe ngựa, đứng tuổi tác không đồng nhất người. Những người này, đại khái là vân tộc từ từng cái tiểu trấn mời về đại phu. Chờ đợi giây lát, lại nghênh đón mấy chiếc xe ngựa. Tiếp lấy, có hộ vệ đi tới thông chi bọn hắn. Các vị đại phu, đợi chút nữa sẽ có người tới hỏi các ngươi có quan hệ y lý phương diện vấn đề, thỉnh cầu các ngươi phải nghiêm túc trả lời. Những người khác không hiểu ra sao bộ dáng, Mặc Liên Thành 4 người lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đã nắm chắc. Phía dưới, hẳn là bọn hắn phải đối mặt vòng thứ nhất khảo nghiệm. Quả nhiên, qua một hồi, đã có người tới để bọn hắn. 4 người các ngươi qua đây. Mặc Liên Thành 4 người đi qua, nơi đó, đứng một đoàn người, tuổi tác khác nhau, chủ yếu là tuổi trẻ, chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh hai cái lớn tuổi, Vân Địch cũng đứng tại trong đó, trông thấy Mặc Liên Thành, Vân Địch nhẹ giơ lên một chút cái cằm, quyền tác chào hỏi. Mặc Liên Thành một đoàn người mới đi gần, liền có người phân phó bọn hắn. Hai vị này, là chúng ta phụ trách quản lý vân tộc y quán trưởng lão, hiện tại. Bọn hắn muốn khảo hạch các ngươi y lý thưởng thức, hỏi ai, người nào trả lời, trưởng lão đặt câu hỏi thời điểm, trừ đáp lại người, những người khác không được lên tiếng. 4 người không được coi là sử địa đáp lại hả? Hai cái lớn tuổi một trong số đó dò xét 4 người liếc mắt, mới chỉ vào bên trái nhất Lưu Thiên Thủy, chậm chậm mở miệng, hỏi ra một cái y lý vấn đề. Thất truyền đã lâu quỷ môn 30 châm, chỉ cái nào mấy cái huyệt đạo. Trưởng lão đem vấn đề hỏi đi ra thời điểm, một bên, Khúc Đàn Nhi cùng Dục Nhi âm thầm nhẹ nhăn đầu lông mày, âm thầm thay Lưu Thiên Thủy bôi một vệt mồ hôi lạnh. Lão nhân này chính mình cũng nói thất truyền đã lâu, thất truyền đồ vật, thử hỏi thế nhân làm sao biết rõ. Hai mẹ con người chính lo lắng Lưu Thiên Thủy hồi đáp không ra, người nào biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Lưu Thiên Thủy cái này ra hỏa mặt không đổi sắc mà trả lời. Quỷ phong, quỷ cung, hố ma, quỷ lũy, quỷ đường, chợ quỷ đường, quỷ gối, quỷ tâm, quỷ chân, quỷ tin, quỷ doanh, quỷ dấu, quỷ thần. Dừng lại một chút, cái này ra hỏa rất không tim không phổi dò hỏi. Này châm cứu trị liệu, đối với bị điên nhất là hiệu quả, không biết là vị nào trong nhà có vấn đề này, cần hỏi toa thuốc này. 3842, cách chương.